Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688. Chương 689. Chém giết cung chủ. Mễ Lan công tử nghịch lân chính là mất mặt. Ai bảo hắn mất mặt, người đó sẽ chết vô cùng thảm. Hạo Thiên Thánh Đế đúng không? Sớm muộn gì ta muốn để ngươi quỳ gối dưới chân của ta cầu xin tha thứ. Mễ Lan công tử trong lòng tràn ngập vô tận hận ý. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ Mễ Lan công tử sát tâm. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chủ ký sinh bởi vì đắc tội Mễ Lan công tử, cho nên bị hắn ghi hận trong lòng, muốn diệt sát chủ ký sinh cho thống khoái. Nếu là chủ ký sinh giết Mễ Lan công tử, hệ thống cùng khen thưởng chủ ký sinh một lần đỉnh phong thức tỉnh cơ hội, một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần chỉ định triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội. Đồng thời, chủ ký sinh sẽ cùng Thông U chỗ biến thành quan hệ thù địch, chọc giận Thông U chí tôn. Hệ thống nhắc nhở âm thanh bất thình lình tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên, để cho Từ Hạo Thiên đột nhiên sững sờ. Sao sao, khen thưởng đã vậy còn quá phong phú. Không đúng, Thông U chí tôn. Từ Hạo Thiên trong nháy mắt im lặng, trách không được tiểu tử kia ngông cuồng như thế. Nguyên lai là quyền nhị đại à. Cũng đúng, có một cái hùng chủ bảng đệ nhị lão cha tại, đổi lại là ai cũng biết càn rỡ. Đây chính là Thông U chí tôn a, gần với cổ đế tồn tại. Dưới tay hắn có nhiều hơn nữa đại la cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì không cùng đẳng cấp a. Ngay tại Từ Hạo Thiên thầm kêu suối quẩy thời điểm, Đồng Tự Tại đã bị Hậu Nghệ Hỏa Long tên bắn thành cái sàng. Tuy nhiên hắn tu luyện ma công có thể làm cho nhục thân tái tạo, nhưng đó là xây dựng ở pháp lực chống đỡ trên cơ sở. Hiện tại theo pháp lực dần dần thiếu thốn, hắn đã lực bất tòng tâm. Hạo Thiên Thánh Đế, Đồng Cung Chủ cùng chúng ta yêu đế quan hệ tâm đầu ý hợp, có thể hay không cho chúng ta yêu đế một bộ mặt? Buông tha Đồng Cung Chủ, đã khôi phục như lúc ban đầu Bách Thủ Yêu Quân vội vàng mở miệng nói ra. Hắn hoài nghi Từ Hạo Thiên căn bản không biết rõ Mễ Lan công tử thân phận, cho nên mới không chút do dự cự tuyệt Mễ Lan công tử biện hộ cho. Bây giờ hắn tự bảo ra môn, hắn tin tưởng Từ Hạo Thiên sẽ không nể mặt hắn. Sao, cút sang một bên. Thông U chỗ mặc dù là cự vô bá, thời gian ngắn không dám tranh phong, lại cũng không đại biểu hắn chỉ sợ Thông U chỗ. Chỉ cần hắn không giết Mễ Lan công tử, hắn liền sẽ không cùng Thông U chí tôn phát sinh xung đột. Đợi hắn lông cánh đầy đủ, sớm muộn gì đạp bằng Thông U chỗ. Lúc này, Bách Thủ Yêu Quân tức giận liên miên hướng về phía Từ Hạo Thiên liền quát. Hạo Thiên Thánh Đế, chẳng lẽ ngươi thật không sợ Thông U chỗ cùng yêu đế sao? Nếu như cửu U Minh tôn chết rồi, yêu đế kế hoạch cầm toàn bộ ngâm nước nóng, vậy hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Mễ Lan công tử khuôn mặt tuấn tú trên cũng là âm hàn vô cùng. Hắn không nghĩ tới Từ Hạo Thiên dù cho biết rồi thân phận của hắn, còn muốn khư khư cố chấp như thế, không nể mặt hắn, miệt thị như vậy hắn, để cho hắn đã phẫn nộ tới cực điểm. Oanh, lúc này Bạch Khởi đưa tay một giáo chém ra, liền trực tiếp cầm cửu U Minh tôn cắt thành hai nửa, hình thần đều là diệt. Đường đường U Vương cung cung chủ cứ như vậy bị hoàn ngược mà chết. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ Đồng Tự Tại trả thù, thu hồi được một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên, để cho Từ Hạo Thiên yên lòng, xem như giết cửu U Minh tôn, còn tốt chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Đồng cung chủ chết rồi, hình như là vậy. Lúc này, đếm không hết tu sĩ phân bố tại Ngọc Cốt Thành các ngõ ngách, Bọn hắn run rẩy, sợ hãi nhìn xem cực phẩm pháp thuyền, cùng phía trên cái kia đạo uy nghiêm thân ảnh, tự lẩm bẩm bên trong, còn có không dám tin. Thẳng đến hậu nghệ, Bạch Khởi bọn người quay người bay trở về pháp thuyền mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Đồng tự tại chết, oanh, toàn thành sôi trào, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Trời ạ, cửu U Minh Tôn cứ như vậy bị đánh chết rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.